Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Tần Sương thức dậy, nhìn hoàn cảnh xa lạ. Mê mang 2 phút sau mới nhớ ra mình đã xuống nông thôn. Nhìn căn phòng trơ trụi, ngoại trừ mấy bao hành lý bày trên mặt đất, cái gì cũng không có. Đứng dậy duỗi thắt lưng, mặc quần áo tử tế mới xuống giường. Cũng may trước mắt thời tiết vẫn chưa quá lạnh, nếu không ngủ trên cái kháng lạnh cả đêm, phòng trừng ngày hôm sau sẽ thành tê lạnh như băng. Cô mở toàn bộ hành lý, từ bên trong lấy ra nồi niêu song chảo đặt sang một bên. Sau đó lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân, tiếp theo mở cửa phòng, đi ra ngoài, trong sân các cô có giếng, múc nước rất thuận tiện, nhưng trong nhà hiện nay không có lu nước và thùng nước. Cô nhấc một cái thùng nhỏ bằng cao su trong giếng lên, đổ nước vào chậu rửa mặt, đưa tay chạm một cái. Có chút lạnh, nhưng đối với cô mà nói, coi như còn có thể chấp nhận. Trước kia vì học bản lĩnh phòng thân, khổ cực gì cũng đã nếm trải. Sau khi rửa mặt qua loa thì đi ra sau núi. Trong nhà bọn họ không có củi lửa. Đợi lát nữa cần phải nấu cơm. Hai cái còn cô gái yêu kiều yểu điệu kia vẫn để họ ngủ thêm một lát đi. Đạp sương sớm, Tần Sương vừa ngâm nga bài hát, vừa đi vào trong núi, nhìn núi rừng xanh tươi tốt, môi trường không bị ô nhiễm. Tần Sương tỏ vẻ rất thích. Cô vừa nhặt cành khô rơi xuống, vừa để ý hoàn cảnh chung quanh. Theo tiếng kêu, cục cục, Tần Sương nhìn lại, quả nhiên là một con gà rừng. Sau đó chọn một hòn đá trên mặt đất và nhắm mục tiêu. Vèo, một cái, ném qua, lại, phanh. Một tiếng, gà rừng ngã xuống đất, lừng lẫy hy sinh. Tần Sương xách gà rừng lên, ước lượng ít nhất phải nặng 3 cân. Gà lôi béo quá, nghĩ đến gà rừng này kiếm ăn ở lân cận, đoán chừng hang ổ cũng có thể ở gần đây. Sau đó tìm chung quanh một vòng, cô đúng là tìm được một cái ổ gà, đếm đếm 6 quả trứng gà rừng. Chậc, đồ vật trên núi thật phong phú. Vừa tới đã có thịt ăn, buộc củi khô nhặt được thành một bó, bỏ trứng gà rừng vào túi, một tay xách củi, một tay ôm gà rừng, cứ như vừa thịt xuống núi, vừa trở lại trong sân, thấy Vu Viên Viên chạy như bay tới. Hoa, cậu đi đâu vậy? Thấy cậu không ở trong phòng, còn tưởng rằng cậu bị người ta bắt cóc chứ. Khóe miệng Tần Sương co rút, nghĩ thầm bọn buôn người gặp cô. Không biết được ai mới là kẻ xui xẻo đây. Biết Vu Viên Viên quan tâm mình. Sau đó cô giơ tay phải lên. Nhìn xem, tôi mang gì về cho cậu. Hoa, Sương Sương cậu thật lợi hại. Vậy mà có thể bắt được gà rừng. Được rồi, tôi đói bụng. Nồi ở trong phòng tôi. Củi lửa cũng đã nhặt về. Còn lại phải dựa vào cậu. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Mục Nghiệp Kiêu nhìn hai người tương tác, đi qua nói, tôi đi nhóm lửa giúp cậu ấy, còn có trứng gà, lát nữa xào rồi ăn. Sau đó thấy Tần Sương, từ trong túi lấy ra 6 quả trứng gà, mỗi người 2 quả trứng gà, vừa đủ. Vu Viên Viên vui vẻ nhận lấy trứng gà. Sương Sương, vận may của cậu thật tốt nha, tớ quyết định, sau này phải ôm chặt đùi cậu. Tần Sương nhướng mày, thích thú nói, đại lão còn thiếu người làm ấm chăn đấy, cậu có suy nghĩ một chút không? Vu Viên Viên giận dỗi một chút, đỏ mặt, hổn hển nói, lão già xấu xa, rất xấu xa, sau đó chạy vào phòng bếp. Mục Nghiệp Kiêu thấy Viên Viên kinh ngạc, cũng cười ha ha, có điều, Vu Viên Viên rất nhanh lại đi ra nói. Lấy nồi niêu song chảo cho bổn tiểu thư. Tần Sương, được, bảo bối, Vu Viên Viên, cô ấy muốn sụp đổ. Tại sao Tần Sương không phải con trai? Nếu là con trai, cô ấy lập tức kết hôn liền. Mục Nghiệp Kiêu thấy hai người đấu võ mồm, cười cúi gập người không thẳng eo nổi. Mãi đến khi Tần Sương đưa nồi sắt xong, Vu Viên Viên mới nói: "Sương Sương, cái nồi sắt này của cậu không phải là lấy từ nhà mang tới đây đó chứ?" "Ừ, đúng như cậu nghĩ. Nhà tôi bán hết rồi, ngoại trừ có thể mang đi, còn lại không phải tặng người khác thì cũng bán với giá thấp. Nếu không phải cái nồi này cần dùng phiếu công nghiệp mua, tôi cũng không muốn mang đến." "Sương Sương, vậy sau này cậu không định trở về lại thành phố sao?" "Có, nhưng trước mắt không về được. Cậu mau nấu cơm đi, ăn xong còn phải ra ngoài mua đồ." "Được." Vu Viên Viên lấy từ trong hành lý ra một túi gạo 5 cân. "Muốn nấu một nồi cháo hoa, xào trứng gà, đây là bữa sáng, gà rừng và củi lửa trong bếp đều sắp xếp đầy đủ mọi thứ. Buổi tối lại ăn." Đương nhiên Mục Nghiệp Kiêu cũng không keo kiệt, đem thịt khô và bánh bích quy trộm được từ mẹ kế cũng lấy ra hết, bọn họ là bạn tốt, không thể ăn một mình. Tần Sương giao phòng bếp cho hai người bọn họ, còn mình thì vào trong sân xem xét địa hình. Sau nhà có một cái sân nhỏ, bởi vì không ai trồng trọt, lúc này ngoại trừ cỏ dại, chỉ có rải rác một ít hành tây đang lớn. Gần góc sân còn có một cái chuồng gà đã cũ nát, chắc hẳn trước đây người ta có nuôi gà nhà, xem ra sau này cô cũng phải bắt mấy con gà con nuôi. Ba người bọn họ tính theo đầu người, mỗi người có thể nuôi một con. Khi con gà lớn lên, mỗi ngày đều có trứng gà ăn. Sau khi nhìn sơ sơ một vòng, ngoại trừ sân sau có chút lộn xộn ra, sân trước cái gì cũng không có. Bên này Vu Viên Viên làm xong bữa sáng, bởi vì không có bàn, ba người vây quanh bếp, tùy tiện ăn một chút. Sau khi ăn xong, Mục Nghiệp Kiêu cũng rất là tự giác đi rửa bát đũa. Người ta một người lấy củi một người nấu cơm, nếu cái gì cô cũng không làm thì rất áy náy. Dù sao chút việc này ở nhà cũng không phải chưa từng làm. Chờ ba người đều thay xong quần áo sạch sẽ, lúc này mới ngồi cùng một chỗ thảo luận muốn mua cái gì. Tần Sương lấy ra giấy và bút, nhớ kỹ toàn bộ đồ vật mình muốn mua, lại nhớ kỹ thứ hai người bọn họ cần, nói: "Không sót món nào, chúng ta có thể đi rồi. Trước tiên đi sang nhà đại đội trưởng, tôi lấy chút đồ qua đó. Nếu hai người muốn đi chung hay là ở nhà chờ tôi?" Hai người chăm miệng một lời nói: "Đi chung." "Được, đúng lúc tôi có mang ổ khóa, chúng ta khóa cửa rồi đi thôi." Tần Sương lấy một túi đường đỏ và một túi kẹo, dẫn hai người hầu nhỏ đi đến nhà đại đội trưởng. Đương nhiên, dọc theo đường đi ba cô gái bọn họ gặp không ít bà thím trong thôn. Hoặc là cười chào hỏi, hoặc là mỉm cười gật đầu. Chỉ có Tần Sương toàn bộ quá trình đều biểu cảm lạnh nhạt, để lại cho người xa lạ cái nhìn đầu tiên, chính là cô gái này có chút lạnh lùng, nhất là làn da trắng lạnh cộng thêm gương mặt yêu diễm, phối với một mái tóc ngắn ngang tai, nhìn thế nào cũng đều có chút kỳ lạ. Ngày hôm qua, người trong thôn đã biết có thanh niên tri thức mới tới. Hôm nay vừa thấy, không bao lâu trong thôn lại biết, thanh niên tri thức mới giàu có, vừa đến đã mua nhà gạch ngói trong thôn. Hơn nữa mỗi người lớn lên đều có ngoại hình xinh đẹp. Tần Sương còn không biết mình vừa tới đã nổi tiếng. Lúc này cô hỏi thăm được nhà đại đội trưởng, đang đứng ở cửa nhà người ta, chuẩn bị gõ cửa, nhưng vừa nghĩ tới ở nông thôn hình như sẽ không nghe thấy tiếng gõ cửa. Cho Mục Nghiệp Kiêu một ánh mắt, đối phương hắng giọng một cái, lớn tiếng gọi: "Đại đội trưởng có nhà không? Chúng tôi là thanh niên tri thức mới tới, tìm chú có việc." "Cách Trương."